Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, thứ 838 chương vì đồng dưỡng phu. Hôm nay canh tân hoàn tất, cái này các phóng viên chuẩn bị cho tốt vấn đề, quả thực đều nhanh quên hết, ngay cả cảnh sát phát ngôn nhân Đô sửng sốt hơn nửa ngày. Cuối cùng cũng không biết là ai, thanh âm bất ổn hỏi. Tiểu cô nương, ngươi, vì sao mạnh như vậy a? Có bí quyết sao, hảo muốn cho nhà mình gạch dưới bảo bảo cũng lợi hại như vậy a? Vậy lại cũng không cần lo lắng trong nhà tiểu bằng hữu gặp được nguy hiểm. Tiểu bánh trôi lúc này đã tỉnh ngủ, hắc nho tựa như mắt to, vẫn là thích hợp thật vui vẻ lấp lánh bộ dáng. Tiểu cô nương nhưng thông minh, tại chỗ liền nghe, hiểu này thúc thúc chưa nói xong lời. Nàng vì sao ra lĩnh tưởng sao? Bởi vì lĩnh tưởng có thật nhiều tiền đâu. Nàng biết cái gì là tiền. Trước đây phụ thân và nương mang nàng xuất cung đùa thời gian. Lấy lòng ăn đát, đều phải dùng tiền đâu. Nàng kia muốn dưỡng thùng dưỡng phu, cũng muốn dùng tiền a. Cho nên nàng muốn kiếm thật nhiều tiền trinh tiền. Nàng muốn đem của nàng thùng dưỡng phu dưỡng được thơm thơm đát giòn giòn đát. Muốn đem hắn dưỡng được đặc biệt ăn ngon, mặc dù đối với đồng dưỡng phu hiểu ra rất lớn vấn đề. Thế nhưng tiểu bánh trôi cùng nguyên nguyện trăm sông đổ về một biển. Đô là như thế có chí hướng có trách nhiệm cả mần ni, tiểu bánh trôi nhưng cao hứng cùng đại gia chia sẻ điểm này. Bởi vì nàng muốn cho tất cả mọi người biết, nàng có thật lớn một thùng ăn a, cho nên tiểu cô nương điểm chân nhỏ tiêm. Nỗ lực muốn cách micro gần một ít, nãi thanh nãi khi lớn tiếng tuyên bố, vì ta thùng dưỡng phu, các ngươi nhìn, này chính là ta thùng dưỡng phu đâu, thực sự thật lớn một thùng a, so với ta Đô cao đâu, sau này nhất định có thể ăn được lâu. Tiểu bánh trôi ở một đám đại nhân kinh rớt xuống ba nhìn kỹ chung, thật vui vẻ dắt lấy tiểu vũ tay, nghĩ nghĩ, lại kiễng chân nhỏ tiêm. Mua hôn tiểu vũ một chút, phụ hoàng và mẫu hậu liền thích thân nàng a. Mẫu hậu nói, thân gạch dưới thân là có thể mau mau lớn lên đâu. Của nàng thùng dưỡng phu, nếu như cũng có thể trưởng thành thì tốt rồi. Kia là có thể ăn càng lâu. Trước mặt mọi người bị thân gạch dưới thân tiểu vũ, tiểu bánh trôi thân hoàn má trái. Nghĩ nghĩ, thật vui vẻ ở tiểu vũ hữu trên gương mặt lại hôn một cái. Bên này cũng thân gạch dưới thân, cũng muốn lớn lên, tiểu vũ biểu tình rất bình tĩnh, nội tâm mân y, rất vui vẻ, làm đồng dưỡng phu, thực sự rất tốt a. Vị này tiểu bằng hữu biểu tình thập phần bình tĩnh, ngay trước ở đây mọi người mặt, ôm lấy tiểu bánh trôi, ở nàng trên trán hôn một cái, mắt thấy hai thân gạch dưới thân mật mật tiểu bằng hữu sở hữu đại nhân. Bọn họ là không phải. Vẫn là quá trẻ tuổi a. Có cùng ngày ở đây sở hữu ký giả chứng kiến, hai tiểu gia hỏa này thân gạch dưới thân ảnh chụp và video. Thậm chí còn ở báo chí radio các loại truyền thông thượng xuất hiện quá. Quả thực chính là vừa hôn định chung thân, tiểu vũ đem ảnh chụp ấn thành biển rộng báo, dán tại phòng ngủ mình trên tường. Hình như năm đó một cái Mỹ Nam bắt được chính mình họa giấy hôn thú lúc như vậy hài lòng. Mà ở một cái khác thời không cổ đại, tiểu chân tử nghe nói này đó, quấn quýt được muốn ăn cũng không tốt, một ngày chỉ ăn tứ bữa cơm ni hắn nên thế nào cùng sở mộ phong ra giải thích. Ở nhà mình nữ nhi trong mắt, tiểu vũ kỳ thực vẫn là thùng ăn đâu. Đương nhiên, ở tiểu bánh trôi trong mắt, tiểu vũ cùng một hội bước đi toàn gia thùng vẫn có khác nhau rất lớn. Tiểu vũ thể tích so với toàn gia thùng lớn hơn nhiều a. Cho nên ỷ vào thể tích ưu thế, tiểu vũ đồng dưỡng phu cuộc đời, vẫn là sẽ rất thuận lợi. Đi, chỉ là lấy nữ nhi ăn hóa thuộc tính, đằng tiểu bánh trôi trưởng thành, phát hiện hắn vậy mà không có thể ăn sao. Vì sao cảm thấy, tiểu vũ truy thê đường, nếu so với cha hắn còn khó hơn đi đâu. Vấn đề này còn thật là khó khăn được, sợ rằng lấy hắn đẹp trai, cũng không pháp giải quyết. Chỉ có thể nhìn tiểu vũ đến lúc đó hội làm như thế nào. Hết chương.